hơn nữa toàn thân trở ra, dĩ nhiên là thiếu niên thanh tú như thế. Có người thì thảo tự nói, nhìn thiếu niên thanh tú trước mắt, rất có một loại cảm giác không chân thực. Nhưng mà sắc mặt của bọn người ngũ đạo tông để nhất thánh lại bắt đầu âm trầm xuống, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Khương Tư Nam sẽ dám tới nơi này quấy rối, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Ngay cả đế nhất nguyên bản nhắm nghiền hai mắt, giờ phút này cũng mở đôi mắt mờ ảo lạnh lùng, lóe ra một tia phong mang kỳ dị, nhìn về phía thiếu niên ở trên hư không kia. Tiểu súc sinh, ở đây có chỗ cho ngươi nói chuyện sao, còn không mau cút tới dập đầu bồi tội, nếu không hiện tại ta liền để ngươi máu phun ba thước. Ánh mắt của đệ nhất thánh lạnh như băng tản mát ra một tia sát cơ. Trong lòng của hắn cũng rất khiếp sợ, nếu như không phải Sâm La Trong ở Đại La Thiên Tông tự mình truyền tin tức đến, hắn căn bản không thể tin được, Khương Tư Nam sẽ trở nên nghịch thiên như thế. Rõ ràng còn không phải vương giả, nhưng lại có thể chém giết vương giả, còn ở dưới hơn 10 vương giả vây công lông tóc không thương, đây quả thực giống như mộng ảo. Nhưng mà, phảng phất như Khương Tư Nam không có chứng kiến đệ nhất thánh, mà từ trong hư không rơi vào bên người Long Ngưng Tuyết cùng Long Thu Nguyệt, đánh ra một chưởng. Oanh! Kim Hà bộc phát, phong mang vô tận cuốn sạch tất cả, trực tiếp đập bay đám cường giả muốn xông lên ở chung quanh kia, sau đó ôn hòa cười cười nói với Long Ngưng Tuyết cùng Long Thu Nguyệt. Ngưng Tuyết, Thu Nguyệt, ta tới chậm. Mấy chữ vô cùng đơn giản, lại làm cho Long Ngưng Tuyết cùng Long Thu Nguyệt một mực dừng ở trên người Khương Tư Nam, hai mắt đỏ hồng có chất lòng ấm ánh chậm rãi chảy xuống, giờ phút này tất cả ủy khuất cùng tuyệt vọng trong nội tâm đều ở dưới một câu nói kia chậm rãi tiêu tán. Long Ngưng Tuyết cùng Long Thu Nguyệt đều lắc đầu, nhìn không cho nước mắt chảy xuống, lộ ra dáng tươi cười để cho bách hoa ảm đạm thất sắc. Nụ cười này khuyên quốc khuyên thành. Mọi người chung quanh đều bị nụ cười này ảnh hưởng, hơi có chút thất thần, thậm chí bọn hắn có chút ghen ghét Khương Tư Nam thiếu niên này có tài đức gì, vậy mà để cho hai vị tiên tử vì hắn rơi lệ, cũng vì hắn mỉm cười. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Egypt phong chương 902 quyết đấu đế nhất. Nhưng thái độ bỏ qua của Khương Tư Nam lại triệt để chọc giận đệ nhất thánh. Tiểu súc sinh, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Hôm nay ngươi lại có gan một mình một người đến ngũ hành thánh sơn, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì, đợi lát nữa ta sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Khương Tư Nam vẫn như không có nghe đệ nhất thánh nói, mà nhìn Long Ngưng Tuyết cùng Long Thu Nguyệt mỉm cười thân mật lau nước mắt trên gương mặt hai người nói. Đừng khóc nữa, lại khóc liền không xinh đẹp rồi, yên tâm, hôm nay ta đến, liền không có bất kỳ người nào có thể bức bách các ngươi. Khương Tư Nam nói rất nhạt, nhưng lại có một loại kiên quyết cùng tự tin. Cuối cùng, Khương Tư Nam mới xoay đầu lại tùy ý liếc nhìn đệ nhất thánh, nhàn nhạt nói. Là lão cẩu nào sủa bậy ở đây? Cái gì? Khóe miệng của tất cả mọi người có chút co lại, không nghĩ tới Khương Tư Nam lại dám nhục nhã đệ nhất thánh, phải biết rằng bất kể như thế nào đệ nhất thánh cũng là một vương giả đỉnh cấp, chiến lực vô cùng cường đại. Nghe được Khương Tư Nam nói đệ nhất thánh tái mặt, trong ánh mắt khởi động lấy lửa giận khủng bố. Khương Tư Nam, ngươi muốn chết? Trong ánh mắt của đệ nhất thánh lộ ra một tia sát cơ, điên cuồng hét lên, khí tức cuồng bạo bộc phát ra, lửa giận ngập trời, muốn đánh về phía Khương Tư Nam. Sư tôn, để cho ta tới. Vừa lúc đó, một thanh âm nhàn nhạt truyền đến, thân ảnh hoàn mỹ vô khuyết của đế nhất chậm rãi đứng lên. Đệ nhất thánh sững sờ, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của đế nhất. Cuối cùng hắn vẫn chậm rãi gật đầu, tràn ngập sát cơ nhìn Khương Tư Nam nói. Tốt đế nhất, ngươi tự tay giết hắn đi. Đế nhất vừa đứng lên, liền giống như thần dương sáng chói trở thành tiêu điểm của mọi người. Hắn là hoàn mỹ như vậy, toàn thân hoàn mỹ vô khuyết, trần thế bất nhiễm, cả người bao phủ ở trong tiên quang, tựa như một tiên vương tuyệt thế,

Ta nói ta không phải người Đại La Thiên Tông, điểm này là sự thật, bất quá ta không cần giải thích với ngươi mà ngươi. Xác định muốn chiến một trận với ta sao? Đế Nhất bước ra một bước, hư không phảng phất như chấn động thoáng một phát, có một cỗ khí tức minh mông mờ ảo tán phát ra kích động thiên địa, để cho tất cả mọi người chấn động. Tạo hóa tiên đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 903, thân thể chí cường. Rốt cuộc cũng chiến sao? Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra một tia chờ mong, nhìn hai người trước mắt. Một cái là Đế Nhất thần bí khó lường, được xưng tuyệt thế thiên tài không kém gì thánh tử, không có người thấy hắn ra tay, người thấy hắn xuất thủ đều đã chết. Hơn nữa một bước vừa rồi kia tác động thiên địa đại thế, để cho hắn phảng phất như dung hợp lại với thiên địa, để cho Khương Tư Nam ở thời điểm đối mặt Đế Nhất, như đối mặt cả phiến thiên địa. Một cách khác là Khương Tư Nam thiếu niên thiên tài mới quật khởi mấy năm gần đây, phong ấm ma tôn chưa tới vương giả nhưng có thể chém giết vương giả, lại có thể ở dưới hơn 10 vương giả vây công toàn thân trở ra, đồng dạng là vô cùng yêu nghiệt. Đối với hai người này quyết đấu, trong nội tâm tất cả mọi người đều tràn đầy chờ mong, muốn chứng kiến tuyệt thế thiên tài đại chiến. Chiến! Khương Tư Nam chỉ đáp lại một chữ, đầu đầy tóc đen bay lên, cả người như một thanh thần kiếm tuyệt thế, bộc lộ tài năng, toàn thân tản mát ra khí chất tự tin vô địch, cùng Đế Nhất xa xa tương đối. Hơn nữa, khí huyết kim sắc phóng lên trời. Pháp lực minh mông quấy tứ phương, để cho thiên địa linh khí phảng phất như bạo loạn cả lên. Đế Nhất dẫn sắt thiên địa đại thế, mà Khương Tư Nam thì lợi dụng khí huyết cùng pháp lực bản thân đảo loạn thiên địa. Hai cỗ khí thế vô cùng cường đại đột nhiên va chạm, sau đó bộc phát ra nổ mạnh như núi thở hải khiếu. Đế Nhất cùng Khương Tư Nam xa xa tương đối, giữa hai người núi thở hải khiếu, khí lãng lao nhanh. Hào quang sáng chói chiếu rọi tứ phương, một cỗ khí thế bàng bạc bắn ra, sau đó va chạm mạnh. Ầm ầm. Thiên địa rung động ầm ầm, phảng phất như diệt thế thần lôi đánh xuống, vân hà ở trên 9 tầng trời bị quét ngang không còn, khí huyết sôi trào như lửa, hai người đứng ở trong vòng xoáy thiên địa, phảng phất như cách muôn đời tuế nguyệt quyết đấu. Khương Tư Nam nhìn Đế Nhất, trong ánh mắt lập lòe tinh mang. Hắn cảm thấy áp lực thực lớn, phảng phất như cả thiên địa đại thế đều đặt ở trên người mình, máu thịt toàn thân bị đè ép vô hình. Nhưng mà áp lực càng lớn, chiến ý trong lòng Khương Tư Nam càng hừng hực, huyết dịch toàn thân sôi trào, ý chí xông phá vân tiêu. Chiến! Khương Tư Nam thét dài một tiếng, tóc đen tung bay, toàn thân kim quang sáng chói, tựa như một hoàng kim chiến thần. Khí huyết như bốc cháy lên, từng sợi hỏa diễm kim sắc vần quanh Khương Tư Nam. Nhãn quang của hắn sáng chói, tinh khí thần cả người bốc lên đến cực hạn, nội tâm của Khương Tư Nam cảm nhận được một cỗ khát vọng trước nay chưa có. Có thể nói, hắn đã mong đợi trận chiến với Đế Nhất này thật lâu, vì Đế Nhất chân truyền đệ tử thần bí kia được xưng không kém gì thánh tử của ngũ hành thánh tông. Từ khi Khương Tư Nam tiến vào Đại La Thiên Tông, liền để cho hắn cảm nhận được áp lực rất lớn. Nhưng mà, Khương Tư Nam chỉ mang một viên chân thành chi tâm chưa từng có từ trước đến nay, vượt mọi chông gai, hát vang tiến mạnh. Rốt cuộc vào hôm nay, có thể đường đường chính chính đứng ở chỗ này cùng Đế Nhất chiến một trận. Ngươi không tệ, hơn một năm phát triển xác thực rất kinh người, nhưng mà hôm nay coi như ngươi có thể đứng ở trước mặt ta, ngươi cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Thanh âm của Đế Nhất rất lạnh nhạt, không có chút hương vị vinh váo hung hăng, chỉ một câu vô cùng đơn giản, phảng phất như lẽ ra nên như thế, tản mát ra ý chí vô địch cùng tự tin mãnh liệt. Hắn là thiên chi kiêu tử, là số mệnh hóa thân. Là thiên tài thiên đạo sủng ái, coi như đối mặt mộng thương sinh ở cùng thời đại, hắn cũng không rơi vào thế hạ phong. Cho nên khi hắn nói với Khương Tư Nam, ngươi không có bất kỳ cơ hội, tất cả mọi người cho rằng đây là đương nhiên, cũng không phải cuồng vọng mới nói như vậy. Có cơ hội hay không, phải chiến qua mới biết được. Hơn một năm trước, ta có thể chạm linh thân của ngươi, hôm nay, ta đồng dạng có thể chạm ngươi. Khương Tư Nam cất bước, trong hư không xuất hiện một cầu vồng, tóc đen của hắn tung bay kim hà lách thân, nhãn quang như thần dương kim sắc, sáng chói mà thần bí, khí huyết toàn thân phóng lên trời áp bách về phía đế nhất. Oanh! Một cỗ pháp lực minh mông bao phủ hư không thiên địa đại thế bàng bạc chấn áp về phía đế nhất. Ngươi đã muốn chiến, vậy thì chiến a. Đế nhất vừa nói xong, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết lạnh nhạt mà bình tĩnh, hắn duỗi ra một chỉ trong suốt như ngọc, tản ra màu lưu ly xanh biếc, bay bổng đánh về phía Khương Tư Nam. Oanh! Một tiếng trầm đục, phảng phất như lăng không sinh ra tiếng sấm, một trưởng này nghênh không tăng vọt biến thành hơn 1000 trưởng, như một thần sơn nguy nga, mang theo thiên địa chi uy trấn áp xuống. Ngươi đã tự tin với nhục thể của mình như thế, vậy thử xem ngươi có tư cách để cho ta toàn lực chiến một trận hay không. Thanh âm lạnh nhạt của đế nhất truyền khắp bốn phía, mà một trưởng lưu ly bất nhiễm kia, lóe ra thần quang màu ngà sữa, ngang trời mà đến, phảng phất như chân tiên từ trên 9 tầng trời vung đến một trưởng diệt thế, hư không răng rắc giòn vang, vậy mà xuất hiện tí ti vết sạn. Giết! Khương Tư Nam cảm giác toàn thân siết chặt, phảng phất như cả thiên địa đều theo một trưởng kia áp bách về phía hắn, một trưởng này ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, hắn lập tức hét lớn một tiếng, cả người như một con chân long dâng lên, bay thẳng cửu thiên. Oanh! Kim quang vô tận theo quyền mang của Khương Tư Nam bắn ra, huyết khí toàn thân hắn cuồn cuộn, con mắt như tia chớp, oanh về phía đế nhất một quyền. Một quyền này rơi xuống, như một viên tinh thần kim sắc chiếu sáng thương không, chấn động đại địa, quyền cương cực lớn bành trướng hơn ngàn trượng, mang theo xu thế vô địch, hảo hảo đáng đáng bộc phát ra. Ầm ầm, quyền trưởng tương giao, hào quang vô lượng bộc phát, lập tức liền che giấu ánh sáng mặt trời, tất cả mọi người cảm giác được trước mắt hào quang thất sắc, thiên địa nghẹn ngào, phiến thiên địa kia như sa vào trong hào quang vĩnh hằng. Thần quang vô tận bắn về bốn phía, tựa như một vòng thần dương nổ tung ở trong hư không, không gian xuất hiện từng vết sạn tung hoành, hư không loạn lưu thoáng hiện cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Mà lực phản chấn kịch liệt để cho thân hình Khương Tư Nam chấn động, lui về phía sau trên trăm trượng mới ngừng lại, cảm giác khí huyết cuồn cuộn. Còn đế nhất chỉ lui về phía sau vài bước, liền ngừng lại. Thân thể cực hạn va chạm, dĩ nhiên là đế nhất chiếm cứ thượng phong. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên, người làm Egypt phong, chương 904 lưu ly thất bảo thân mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong ánh mắt đế nhất tinh mang chớp động, chậm rãi nói. Lực lượng nhục thân của ngươi không tệ, vượt qua vương giả, nhưng vẫn còn có chút yếu. Mọi người khiếp sợ lực lượng thân thể cường đại của hai người, đồng thời cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Quả thật, lực lượng thân thể của Khương Tư Nam vô song, chỉ bằng vào loại lực lượng cường đại này, coi như đuổi giết một vương giả cũng không kỳ lạ, nhưng mà đối mặt thiên chi kiêu tử như đế nhất, vẫn yếu hơn không ít. Trận chiến đấu này, chỉ sợ Khương Tư Nam sẽ thất bại, ngay cả lực lượng thân thể cường đại nhất của hắn cũng kém đế nhất. Phương diện khác càng không cần phải nói. Có người thở dài một hơi nói. Đúng vậy, đế nhất đã bước vào vương giả chu thiên nhất thể, giơ tay nhấc chân có thể điều động lực lượng thiên địa. Khương Tư Nam vẫn quá non rồi, không vào vương giả đều là con sâu cái kiến. Có người khẽ thở dài một tiếng, tựa hồ có chút đáng tiếc. Nếu Khương Tư Nam có thể bước vào vương giả, có lẽ còn có lực lượng đánh với đế nhất một trận, hôm nay chỉ sợ còn chưa đủ kinh nghiệm, nhất định sẽ vẫn lạc ở nơi đây. Có chút yếu sao? Vừa rồi chỉ là tập thể dục, ngươi kết luận không khỏi quá sớm đi, ngươi đã muốn nhìn lực lượng nhục thể của ta, ta liền cho ngươi xem. Khương Tư Nam bình tĩnh nói, trong ánh mắt lóe ra một tia phong mang. Oanh! Khí huyết cả người hắn trở mình tăng gấp 10 lần, hóa thành vân hà kim sắc, sau đó chậm rãi thiêu đốt ở quanh thân hắn, hỏa diễm kim sắc như nhiều đóa kim liên, 8 vạn 1000 không gian huyệt khiếu quanh thân Khương Tư Nam bành trướng,

Nhưng mà khi mọi người thấy thần sắc đám người đệ nhất thánh, ngũ đạo tông cùng trọng Lê Trần Vương lạnh như băng, đều thức thời đè xuống vẻ tham lam trong lòng. Nói giỡn, nếu dám động thủ với đế nhất, chỉ sợ sau một khắc sẽ bị cường giả ngũ hành thánh tông oanh đến cặn bã cũng không thừa. Hơn nữa lại càng không cần phải nói, đế nhất là thế hệ mặt người đắn đo sao vương giả, chỉ sợ căn bản không phải đối thủ của đế nhất, trong khoảnh khắc đã bị đuổi giết. Có loại thần thông lưu ly thất bảo thân này, đế nhất đã dừng ở thế bất bại. Trong nội tâm mọi người đều hiện lên một tia ý niệm, tuy Khương Tư Nam cũng rất mạnh, nhưng mà làm sao có thể vượt qua loại thần thông vô thượng này. Giết! Khương Tư Nam chứng kiến đế nhất hiển hóa ra thần thông lưu ly thất bảo thân, tuy nội tâm hơi khẽ chấn động, nhưng thần sắc không thay đổi, chợt quát một tiếng đột nhiên đánh về phía đế nhất. Ầm ầm. Lôi đình vô tận lập lòe, khí huyết của Khương Tư Nam biến ảo thành tia chớp kim sắc, tung hoành hư không, cả người hắn tóc đen phiêu tán, không gian huyệt khiếu quanh thân dâng lên thần hà, tạo hóa thể cảnh giới đại thành cũng lập tức phát huy đến cực hạn. Một cỗ lực lượng vượt xa mọi người tưởng tượng bộc phát, ở trên tạo nghệ lực lượng thân thể trong đồng cấp Khương Tư Nam còn chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào, coi như là đế nhất cũng như vậy. Như hai tòa thái cổ thần sơn va chạm, tư không giãn nứt. Tư không loạn lưu giật tán tản mát ra chấn động cực kỳ đáng sợ, mọi người đang xem cuộc chiến không ngừng lui về phía sau, tuy không muốn bỏ qua đại chiến kinh thế bực này, nhưng vẫn rất quan tâm cái mạng nhỏ của mình, căn bản không dám tới gần chiến trường. Oanh! Tạo hóa thể cùng lưu ly thất bảo thân đối kháng, thần hy kim sắc cùng tiên quang lưu ly lượn lờ, ai cũng không làm gì được ai, đồng thời quy vào hư không. Ngươi có tư cách để cho ta toàn lực chiến một trận. Đế nhất lăng không mà đứng tràn ngập ở trong tiên quang lưu ly, áo trắng bất nhiễm, khuôn mặt tinh xảo mà hoàn mỹ như một trích tiên, giờ phút này nhìn thẳng Khương Tư Nam, nhàn nhạt nói. Ít nói nhảm, muốn đánh thì đánh. Cả người Khương Tư Nam phảng phất như thiêu đốt, tung nhảy phóng lên trời, oanh ra một quyền, trên quyền mang lôi quang cuồn cuộn. Phảng phất như lôi đình chi hải tràn ngập, lập tức bao phủ hư không. Thần tiêu chân lôi đạo. Thần thông đỉnh cấp viên mãn, dẫn sắt lực lượng cửu thiên thần lôi bộc phát ra tuyệt sát, oanh về phía đế nhất. Vậy thì chiến a. Hắn lạnh nhạt nói, cả người sừng sững ở trong hư không, bất động như núi, đợi đến lúc một quyền của Khương Tư Nam sắp oanh đến, song trưởng của hắn chắp tay trước ngực. Một tia hỏa diễm sáng chói đến mức tận cùng đột nhiên theo lòng bàn tay của hắn bắn ra, mang theo thần mang ngập trời, muốn đốt cháy thiên địa. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 906 kinh thí thần thông. Lưu ly tỉnh thế diễm. Đây là một loại hỏa diễm khủng bố, cũng là một loại thần thông biến thành trong hư không lưu ly ấm ánh mà sáng chói. Phảng phất như nở đầy tiên đạo chi hoa. Chỉ thấy sau khi thần tiêu chân lôi đạo của Khương Tư Nam đánh tới, lôi đình phảng phất như xuân vũ, bắt đầu bị tiên đạo chi hoa hấp thu, nhiều đóa lưu ly tỉnh thế diễm đột nhiên biến thành lớn cỡ ma bàn, khí tức tăng vọt vài lần, ngang trời chém về phía Khương Tư Nam. Mọi người hít một hơi khí lạnh. Thần thông hỏa diễm thật khủng khiếp. Lại có thể hấp thu lôi đình chi lực của thần tiêu chân lôi đạo hóa cho mình dùng, hơn nữa phản giết đối phương, không biết Khương Tư Nam làm sao ngăn cản. Lưu ly tỉnh thế diễm sao bản nguyên chi hỏa, liệt hỏa phần thiên. Khương Tư Nam lạnh nhạt nhổ ra một câu, hắn nhìn lưu ly tỉnh thế diễm ngang trời mà đến trước mắt, vô hỉ vô bi trong ánh mắt tinh mang lập lòe, từng tia hỏa diễm cửu sắc từ trên người hắn hiện ra, tựa như từng sợi trật tự thần liên theo Khương Tư Nam đánh ra một trường, trật tự thần liên quán thông thiên địa, như chân long ngang trời mà đi. Oanh! Từng sợi hỏa diễm cửu sắc biến thành trật tự thần liên kia, khi thì như dây thừng, khi thì như thần mâu thay đổi thất thường. Lập tức xuyên thủng nhiều đóa lưu ly tỉnh thế diễm quấn quanh về phía đế nhất. Linh tê nhất chỉ.

trong chư vị thái thượng trưởng lão của Ngũ Hành Thánh Tông, một lão giả khuôn mặt uy nghiêm khôi ngô đứng lên, toàn thân tràn đầy sát cơ lạnh thấu xương, ánh mắt nhìn Khương Tư Nam vô cùng rét lạnh. Đây là sư tôn của Kỷ Vân Thâm, cũng là vương giả đỉnh cấp của Ngũ Hành Thánh Tông. Tu La Vương, tên là Tu La, chiến lực nghịch thiên. Tu La sư đệ, vốn ta còn tưởng rằng Kỷ Vân Thâm sư quy y e t bị thiếu chủ Hoàng Kim tộc giết chết, hôm nay xem ra đã tìm được hung phạm. Bất quá ngươi yên tâm, hôm nay vô luận thành bại như thế nào, Khương Tư Nam cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trọng Lê Trần Vương cũng đứng dậy, nhãn quang lạnh như băng nói. Trước kia, hồn bài của Kỷ Vân Thâm nghiền nát, bọn hắn đều tưởng rằng là thiếu chủ Hoàng Kim tộc đã nhận được chí tôn truyền thừa gây nên, nhưng mà thật không ngờ dĩ nhiên là Khương Tư Nam nhận được Hoàng Kim chí tôn truyền thừa. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Egypt Phong chương 907 thăng tiên ấm. Thần sắc của Ngũ Đạo Tông vẫn rất lạnh nhạt, nói. Hoàng Kim thần kiếm thì như thế nào, chiến lực của đế nhất không phải các ngươi có thể tưởng tượng, tiếp tục xem cuộc chiến đi. Trên hư không, đế nhất phong thần như ngọc, tóc dài rủ xuống, dáng người cao to, khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết đủ để cho tất cả nữ tử điên cuồng. Nhãn quang của hắn rất lạnh nhạt, coi như là đối mặt Hoàng Kim thần kiếm cũng không có xuất hiện bất kỳ chấn động. Cả người hắn bị bao phủ ở trong tiên quang lưu ly, tiên quang như chuỗi ngọc rủ xuống, chỉ có thể nhìn đến đôi mắt, phảng phất như có vô số tinh hà thế giới tiêu tan. Thần thông không tệ, không ngờ ngươi có thể kết hợp thần thông vô thượng cùng trận đạo lại, không tệ. Đế nhất lên tiếng tán thưởng, phảng phất như rất tùy ý đánh giá, không có một tia cảm xúc chấn động. Khương Tư Nam ngưng tụ ra chín đạo Hoàng Kim thần kiếm, uy lực mỗi một đạo đều đạt đến linh khí vương phẩm, hơn nữa liên quan đến chín viên tinh thần thần bí trên chín tầng trời, bộc phát ra sát cơ kinh thế, muốn tiến hành tuyệt sát với đế nhất. Không tệ, sao vậy thì đến thử xem, giết. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, đột nhiên phun ra một đạo sát cơ, phảng phất như sát cơ của cửu thiên tinh thần rủ xuống, chín đạo thông thiên thần kiếm bộc phát ra kim quang vô lượng, kiếm quang ngang trời, đồng thời chém về phía đế nhất. Ầm ầm. Kiếm quang cuồn cuộn như thiên hà, sắc bén khó ngăn cản, tư không bị kiếm quang kéo lê từng vết rạn, thần hà kim sắc bao phủ thiên địa, chín đạo Hoàng Kim thần kiếm như chín con Hoàng Kim thần long, dẫn sắt cửu thiên tinh lực, bộc phát ra thần uy vô lượng. Thăng tiên ấm. Chỉ thấy đế nhất nhàn nhạt nói mấy chữ, thần sắc của hắn lạnh lùng chấp tay hành lễ, cả người phát ra ánh sáng lưu ly, những kiếm quang kia kích ở trên ánh sáng lưu ly, vậy mà phát ra thanh âm kim thiết giao kích. Chín đạo Hoàng Kim thần kiếm bộc phát kiếm trận chi uy, nếu là vương giả tiến vào trong đó, cũng sẽ bị chạm thành phấn vụn, nhưng hôm nay lại không cách nào phá vỡ lưu ly thất bảo thân của đế nhất. Mà ở trong song trường của hắn đột nhiên có một đạo tiên quang hư không hiển hiện, vô cùng thần bí, lượn lờ thiên hoa tiên âm tựa như là dị tượng phi thăng tiên giới thiên địa chúc mừng, nhắm Khương Tư Nam ấm xuống một trường. Một trưởng này quá kinh khủng, để cho tất cả mọi người đột nhiên biến sắc, cảm thấy một cỗ run rẩy cùng sợ hãi phát ra từ nội tâm. Tư không mảng lớn vỡ vụn, một trưởng này phát ra hào quang thậm chí che giấu kim hà đầy trời, đục lỗ vĩnh hằng, tan vỡ hỗn độn, bất hủ bất diệt. Khương Tư Nam cũng cảm nhận được uy hiếp thật lớn, ánh mắt của hắn lóe lên, cả người không tránh không né. Nghênh không đánh tới, chiến ý toàn thân bốc lên đã đến cực hạn. Lục như thương long quyết, động như lôi chấn. Hắn oanh ra một quyền, sau lưng tạo thành một mảnh thế giới hư ảnh to lớn, núi non sông ngòi, chúng sinh vạn vật, toàn bộ đều ngưng tụ ở trên quyền cương của Khương Tư Nam, đánh ra một quyền đỉnh phong. Ầm ầm. Thăng tiên ấm cùng tạo hóa thần quyền chạm vào nhau, đồng thời quy về hư vô. Tư không xung quanh hai người như tấm gương vỡ ra, tư không loạn lưu tung hoành, tư không loạn lưu này đủ để diệt sát vương giả, nhưng căn bản không làm gì được bọn hắn,

mượn lực xông thẳng trời cao đạp về phía đế nhất một cước. Khóe miệng mọi người hơi có chút run rẩy, nếu một cước này của Khương Tư Nam thật đá vào trên mặt đế nhất, vậy mặt mũi của đế nhất liền ném đi được rồi. Oanh! Nhãn quang của đế nhất bùng lên thăng tiên ấm phát ra lần nữa, bóng người lượn lờ lấy tiên quang ngang trời đánh tới, để cho bàn chân của Khương Tư Nam rung mạnh đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Vèo! Đế nhất thì thừa cơ hội này, một chưởng ấm về phía đầu lâu của Khương Tư Nam, lượn lờ lấy khí tức tiên đạo đại phá diệt. Nếu một chưởng này bị ấm trúng, coi như là Khương Tư Nam cũng sẽ lập tức ấp vỡ toang. Giết! Khương Tư Nam thở khẽ một tiếng, chín đạo hoàng kim thần kiếm hợp nhất lần nữa, lượn lờ lấy kiếm đạo phong mang vô tận, chém xuống cánh tay của đế nhất. Vừa rồi đế nhất đã thấy được loại thần thông vô thượng này khủng bố, lưu ly thất bảo thân của hắn cũng không có tu luyện tới cực cảnh, không dám để cho một kiếm này của Khương Tư Nam chém dùng, vội hóa trưởng thành đao, bổ ra một đạo đao khí. Ầm ầm. Kiếm quang đao cương va chạm, sát cơ tuyệt thế tràn ra, cuối cùng đồng thời quy về hư vô. Khương Tư Nam chiến đấu với đế nhất, xông lên 9 tầng trời quan sát cửu u, có xu thế vô địch hoành kích thiên hạ, bộc phát ra chấn động khủng bố. Một trận chiến này chấn nhiếp cổ kim, hai đại tuyệt thế thiên tài va chạm, chấn kinh tất cả mọi người. Phía dưới Long Ngưng Tuyết cùng Long Thu Nguyệt, tuy không thể nói chuyện, nhưng mà hai đôi mắt đẹp ngay từ đầu liền đặt ở trên người Khương Tư Nam, hoặc kích động, hoặc lo lắng, hoặc khiếp sợ. Theo Khương Tư Nam chiến đấu, trong nội tâm luôn kích động phập phồng. Tuy người ngũ hành thánh tông hận không thể lập tức chém giết Khương Tư Nam, nhưng mà đối mặt trận chiến này, lại thần kỳ không có can thiệp, tùy ý đế nhất toàn lực làm. Ầm ầm. Khương Tư Nam cùng đế nhất đều chiến ra chân hỏa, ngay cả trong nội tâm Khương Tư Nam cũng tán thưởng đế nhất chiến lực nghịch thiên, mình dựa vào lục như thương long quyết bộc phát lực lượng, mới có thể khó khăn lắm chiến ngang tay với đế nhất. Không thể không nói, đế nhất không hổ là đệ nhất thiên tài của Đại La Thiên Tông, ở trước mặt dạng yêu nghiệt này, cái gì Nhật Thần Tử, Kỷ Vân Thâm, Yêu Nguyên Giã, hết thảy đều không đủ xem. Như non đóm so với ánh trăng, không thể đánh đồng. Có lẽ chỉ có thánh tử thần bí nhất trong truyền thuyết của ngũ hành thánh tông mới có thể so sánh á. Bất quá thánh tử thần bí kia, hôm nay cũng không ở đây. Ầm ầm. Lôi đình dữ dằn kích động thương không, hai người kịch liệt va chạm lần nữa, như hai thái cổ thần sơn nổ tung, thần mang sáng chói vô tận trực tiếp để cho hai người đồng thời lui về phía sau trên trăm trượng, ở trong hư không xa xa tương đối. Ông! Một cỗ khí tức kinh khủng bắt đầu xuất hiện ở giữa thiên địa, để cho trong nội tâm tất cả mọi người kích linh, phảng phất như nhiễm lên đồ vật tà ác nào đó. Oanh! Trên người đế nhất bao phủ một mảnh tiên quang sáng chói. Hơn nữa có đạo đạo lực lượng kỳ dị, ở quanh thân hắn hóa thành thiên hoa kỳ dị rơi vãi, có đại đạo thần âm vang lên ở trong mông lung. Đốt pháp lực. Theo đế nhất đạm mạc nói một tiếng, một cỗ lực lượng kỳ dị hàng lâm ở trên người Khương Tư Nam, không cách nào chống lại cùng tránh né, để cho pháp lực quanh thân hắn bắt đầu thiêu đốt. Lại là Đại La Chu Tâm Chú. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, cái này là thần thông duy nhất để cho hắn kiêng kỵ, mặc dù chỉ là thần thông đỉnh cấp, nhưng còn muốn dù gì hơn thần thông vô thượng, chính là chú ngôn chi đạo thần bí nhất, điều động sức mạnh to lớn của thiên đạo, nói là làm ngay trực tiếp tác dụng lên người đối thủ, hơn nữa không cách nào ngăn cản, chỉ có thể tự mình thừa nhận. Khương Tư Nam vẫn còn nhớ rõ. Linh thân của đế nhất thi triển ra Đại La Chu Tâm Chú, lại để cho hắn cơ hồ xa vào biên giới dầu hết đèn tắt, mà hôm nay chân thân của đế nhất thi triển, uy lực kia lại nên kinh khủng cỡ nào. Trong ánh mắt mọi người cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ. Đại La Chu Tâm Chú này chính là thần thông thần bí nhất của Đại La Thiên Tông, nghe nói vạn năm qua chỉ có 3 người luyện thành loại thần thông dường dị này. Một cách là Đại La Thiên Tông Tổ Sư Gia Đại La Chân Nhân, một cách là Đại Sư Huyên Thần Bí của Thiên Đạo Phong Mộng Thương Sinh, cách khác chính là Đế Nhất rồi. Ngay cả Khương Tư Nam, vốn muốn tu luyện loại thần thông này, nhưng bởi vì quá mức tối nghĩa thâm thúy, mà tạm thời buông tha. Tu luyện Đại La Chu Tâm Chú tới viên mãn, phảng phất như hóa thân thành thiên đạo, nói là làm ngay chấp trưởng thiên địa vạn đạo, bộc phát ra lực lượng khủng bố khó có thể tưởng tượng. Tựa như hiện tại theo ba chữ đốt pháp lực vừa ra, pháp lực toàn thân của Khương Tư Nam kể cả huyết dịch cũng bắt đầu thiêu đốt, tràn ngập ra từng ánh lửa kim sắc, vô cùng nóng bỏng, để cho cả người Khương Tư Nam bị bao phủ ở trong ngọn lửa. Liệt thân hình. Theo thanh âm nhàn nhạt của Đế Nhất truyền đến lần nữa, thiên đạo chi lực bao phủ toàn thân, Khương Tư Nam vốn là tạo hóa thể, giờ phút này vậy mà răng rắc một tiếng bắt đầu xuất hiện vết sạn thật nhỏ. Hơn nữa, vết sạn càng lúc càng lớn để cho cả người hắn phảng phất như muốn vỡ vụn, thiên đạo chi lực hóa thành hạt bé nhất, lại có thể bắn ra lực lượng cường đại nhất. Tuy tạo hóa thể của Khương Tư Nam đạt đến đại thành, nhưng mà cũng không có viên mãn, có lẽ sau khi mở 129.600 không gian huyệt khiếu, tạo hóa thể viên mãn có thể chống lại lực lượng của Đại La Chu Tâm Chú, nhưng mà bây giờ thì không được. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Egypt Phong chương 909 lực lượng chú sát. Kết sát. Tiếng vang thanh thúy truyền đến, thân hình Khương Tư Nam như đồ sứ, hiện đầy vết sạn rậm rạp chằng chịt, tuy pháp lực kim sắc tràn ngập, muốn đền bù những vết sạn kia, nhưng không có hiệu quả, phảng phất như sau một khắc sẽ nổ thành phấn vụn. Khương Tư Nam cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị tác dụng lên toàn thân của mình, coi như tạo hóa thể cường đại cũng có chút chịu không được. Cổ lực lượng kỳ dị này coi như là một vương giả cũng lập tức bị mài thành cho bụi, mà Khương Tư Nam vẫn còn đau khổ kiên trì, cảm giác đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân, có một loại đau đớn xé sách cực hạn. Tất cả mọi người mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây mới thực sự là nói là làm ngay, một lời định người sinh tử, một lời tiến đưa vào luân hồi, coi như dùng lực lượng cường đại của Khương Tư Nam cũng không thể ngăn cản sức mạnh to lớn của thiên đạo. Đây là chú đạo, một loại hệ thống thần bí khác, rất nhiều người chỉ là thấy qua ở trên sách cổ, nhưng hôm nay lưu lại chú đạo thần thông đã rất ít ỏi. Chú đạo trực tiếp điều động thiên đạo chi lực, hoặc nguyền rủa, hoặc cầu phúc, hoặc thành đại thần thông, hoặc thành đại pháp lực, đồn đãi chí cường giả trong chú đạo coi như tu vi yếu ớt, coi như là phàm nhân không có pháp lực, cũng có thể một lời chú xếp chí tôn. Nhưng mà lực lượng chú đạo cực kỳ hung hiểm, dùng nhân lực đoạt thiên lực, dùng nhân tâm độ thiên tâm, nếu thi triển thần thông thất bại, bản thân sẽ phải chịu cắn trả thật lớn. Nhưng mà Đại La Chu Tâm Chú này, thần thông thần bí nhất của Đại La Thiên Tông, cũng là thần thông khó tu luyện nhất, ở trong tay Đế Nhất, lại bộc phát ra uy lực lớn lao. Khương Tư Nam này chết chắc rồi, coi như là Đại La Kim Tiên Hàng Lâm cũng cứu không được hắn. Trong ánh mắt Tu La Vương rét lạnh như băng, như cũ vì Khương Tư Nam giết đệ tử Kỷ Vân Thâm của hắn mà phẫn nộ. Đế Nhất Bạch Y Thắng Tuyết. Toàn thân bao phủ tiên quang sáng chói, khí lành bốc hơi, tiên đạo chi hoa bay xuống đóa đóa, đại đạo thần âm quay quanh hư không, hắn phong thần như ngọc, hoàn mỹ vô khuyết, như một tuyệt đại tiên vương. Hôm nay hắn câu thông thiên đạo chi lực thần bí nhất, dùng chú đạo đại thần thông tiến hành tuyệt sát với Khương Tư Nam, lực lượng chú sát kỳ dị cuồn cuộn không dứt rơi vào trên người Khương Tư Nam. Mất hồn phách. Theo thanh âm lạnh nhạt của Đế Nhất vang lên, một cỗ lực lượng kỳ dị dung nhập đến trong thức hải của Khương Tư Nam, vô luận là Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, hay Thuần Dương Ngọc Hoàng Thần Quang đều không thể ngăn cản, nguyên thần kim sắc của Khương Tư Nam đột nhiên run lên, bắt đầu rạn nứt. Ông! Thần hồn phảng phất như bị một thanh ngũ hành thiên đao chém rụng, từ trong dâng lên thần hy, tinh hoa linh hồn tinh khiết bắt đầu tiêu tán. Khương Tư Nam, hôm nay như một năm trước, lại đến tình trạng dầu hết đèn tắt, nguyên thần kim sắc biến ảo thành từng mảnh quang vũ, nguyên thần chi hỏa bắt đầu ảm đạm, cỗ lực lượng lạnh như băng kia đã đến cực hạn, tràn đầy sát cơ vô tình, muốn triệt để phai mờ nguyên thần của Khương Tư Nam thành cho. Oanh! Toàn thân Khương Tư Nam dâng lên hỏa diễm kim sắc, nhuộm hồng cả phiến thiên không, huyết dịch cùng pháp lực kim sắc huy sái toàn thân rạn nứt, tình huống vô cùng nguy cấp. Ánh mắt của Long Ngưng Tuyết cùng Long Thu Nguyệt đều tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng mà pháp lực toàn thân các nàng bị phong ấn, bản thân cũng khó bảo vệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Tư Nam lâm vào tuyệt cảnh, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy đau đớn. Nhất định phải sống qua. Trong lòng hai người đều thầm la lên, các nàng đều biết Đại La Chu tâm chú khủng bố, nhưng mà một năm trước, Khương Tư Nam có thể sống qua, hơn nữa phản sát linh thân của đế nhất, một năm sau đối mặt chân thân đế nhất, Khương Tư Nam còn có thể chống qua sao? Đại La Chu tâm. Khi thanh âm cuối cùng truyền đến, tất cả mọi người cảm thấy một làn gió lạnh kỳ dị càn quét thiên địa. Sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm run rẩy, phảng phất như bị đồ vật kinh khủng đó theo dõi. Mà Khương Tư Nam giờ khắc này thì cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị, hóa thành thần mang sắc bén theo huyệt khiếu toàn thân, đâm vào trong tâm mạch. Một khi cỗ lực lượng này phát tác, hắn sẽ bị tạc thành cho bụi, triệt để hồn phi phách tán. Cuối cùng đã tới sao? Khương Tư Nam nhẹ giọng tự nói. Giờ phút này hắn bao phủ ở trong ngọn lửa hừng hực, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt, ở đâu có một tia kinh hoàng, phảng phất như đã sớm liệu đến kết quả này. Răng rắc. Toàn thân Khương Tư Nam rạn nứt, cơ hồ muốn triệt để vỡ tan ra, thần hồn trong thức hải của hắn cũng trở nên cực kỳ ảm đạm, pháp lực toàn thân khô kiệt, tâm mạch bị lực lượng kỳ dị bao phủ gần như tử vong. Nhưng mà ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, không có một tia đau đớn, giống như thản nhiên đối mặt tử vong. Thần hồn phảng phất như sa vào trong bóng tối thâm trầm nhất, thiên địa lạnh như băng mà cô quạnh, hắc ám là chủ đề vĩnh hằng. Hoảng hốt tầm đó, Khương Tư Nam phảng phất như lại nghĩ tới tình cảnh lần thứ nhất bị đánh rơi xuống vách núi, chết mà phục sinh. Tử vong là sự tình hết thảy sinh linh e ngại nhất. Là vạn vật tàn lụi, nhưng mà hôm nay Khương Tư Nam lại cực kỳ bình tĩnh thản nhiên đối mặt hết thảy. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, quang mang màu vàng xông lên trời, lực lượng chú sát của Đại La Chu tâm chú vô cùng khủng bố, muốn triệt để diệt sát Khương Tư Nam. Đáng tiếc, một tuyệt thế thiên tài như vậy, nếu lớn lên, nói không thể có thể trưởng thành đến chí tôn cảnh quan sát chư thiên thế giới. Không nghĩ tới vậy mà vẫn lạc ở đây. Có người thở dài một tiếng, nhìn hỏa diễm kim sắc không hề có sinh cơ ở phía xa, lắc đầu nói. Tất cả mọi người cho rằng Khương Tư Nam đã chết, triệt để tiêu tán sinh cơ. Có người thở dài, có người lộ ra giải hận, bất kể như thế nào, một thiên tài đang bay lên như vậy cũng đã vẫn lạc. Long Ngưng Tuyết cùng Long Thu Nguyệt đều mặt không còn chút máu, cắn nát bờ môi, nhìn thân ảnh trong hư không kia, ánh mắt bỗng nhiên lộ ra thần sắc vô cùng quyết tuyệt. Hừ, thật sự là tiện nghi tiểu xúc sinh này. Tu La Vương cùng Trọng Lê Trần Vương nhìn nhau, đều hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đều cho rằng Khương Tư Nam chết quá dễ dàng rồi. Pháp lực minh mông của Khương Tư Nam khô kiệt, thân thể mất đi sinh cơ. Khắp nơi đều là vết rạn, nhìn thấy mà giật mình, như cây khô trong gió, nguyên thần ảm đạm, chỉ có một tia hào quang, hoảng hốt như ánh nến trong gió, tùy thời có thể dập tắt, tâm mạch cũng đoạn tuyệt, chỉ có một tia sinh cơ trong nguyên thần vẫn còn tồn tại, trèo chống lấy hắn không có lâm vào trong bóng tối vĩnh hằng. Tạo hóa tiên đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 910, phá rồi lại lập vô địch thiên hạ. Phá rồi lại lập. Phá rồi lại lập. Khương Tư Nam thì thảo tự nói, trong ánh mắt hiện lên một đạo hào quang hiểu ra, hơn nữa hào quang kia càng lúc càng sáng chói, hắn phảng phất như trong tối tăm thấy được từng đạo đại đạo ở giữa thiên địa, đó là thiên đạo chi lực, mà mình hôm nay đã bị thiên đạo chi lực xào sát, cơ hồ sau một khắc sẽ triệt để tử vong. nguyên lai cái này là lực lượng chú sát sao? Khương Tư Nam nói khẽ, thần hồn trong thức hải của hắn đột nhiên đại phóng hào quang, ngay sau đó từ trong thân thể phá hỏng, hiện lên một cỗ sinh cơ bàng bạc, huyết khí tràn ngập, thiên địa linh khí bàng bạc cuồng bạo dũng mãnh vào trong thân thể của hắn, cả người hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Một cỗ khí tức hảo hảo đáng đáng xông lên trời, Khương Tư Nam từ trong liệt hỏa đứng lên, khí thế như cầu vồng. Hai mắt đột nhiên mở ra, hai đạo thần mang giống như lợi kiếm bắn ra, lập tức liền rơi xuống trên người đế nhất. Phá! Trong miệng Khương Tư Nam nhàn nhạt hộp ra một chữ, lập tức thiên địa rúng động, những sợi tuyến vô hình bao phủ ở trên người Khương Tư Nam kia, cũng là lực lượng chú sát ầm ầm bạo toái, lực lượng kỳ dị kia bị pháp lực mênh mông vô tận bài xích, lập tức quét ngang không còn. Khí tức cả người Khương Tư Nam trở nên vô cùng hòa hợp, phảng phất như đã trải qua một hồi sinh tử đại kiếp, khí chất cũng trở nên mờ ảo mà thần bí. Hơn nữa ở sau lưng Khương Tư Nam, một tiểu thế giới thần bí chậm rãi hiện ra, sơn hà hồ biển thảo mộc sinh linh, vạn vật chúng sinh, nhật nguyệt sinh trưởng, tựa như chân thật nhất. Đây là lực lượng lĩnh vực mà Khương Tư Nam tìm hiểu trở nên càng rõ ràng, phảng phất như sau một khắc có thể ngưng tụ thành lĩnh vực đột phá vào vương giả. Phốc! Còn đế nhất ở đối diện thì toàn thân run lên, sắc mặt hiện ra ửng hồng không bình thường, miệng phun máu tươi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Hắn thật không ngờ, mình thúc giục Đại La Chu tâm chú điều động lực lượng chú sát của thiên đạo. Ngay cả vương giả cũng có thể chu sát, lại bị Khương Tư Nam phá vỡ, hơn nữa lực lượng cắn trả bàng bạc đánh út lại, coi như là hắn cũng bị thiên đạo chi lực cắn trả, nhận lấy trọng thương. Đây là có chuyện gì? Mọi người cũng giống như hóa đá, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Tất cả mọi người không nghĩ ra, vì sao Khương Tư Nam rõ ràng đã chết ở dưới Đại La Chu tâm chú, lại trong nháy mắt phục sinh, sinh long hoạt hổ, hơn nữa còn để cho đế nhất trọng thương. Đại La Chu tâm chú của đế nhất, coi như là vương giả hậu kỳ cũng có thể trực tiếp diệt sát, dù vương giả đỉnh cấp có thể đào thoát cũng sẽ bị trọng thương. Khương Tư Nam rõ ràng đã lâm vào tuyệt cảnh, lại có thể ở trong tuyệt cảnh nghịch thế đi lên triệt để bài trừ lực lượng chú sát của thiên đạo, để cho đế nhất bị cắn trả. Kẻ này thiên tư tuyệt thế. Nếu đột phá vương giả, chỉ sợ coi như là chúng ta cũng ép không được hắn. U Minh Cung cung chủ Võ Chiếu, chính là một nữ tử dung nhan tuyệt lệ, thoạt nhìn bất quá hơn 20 tuổi, làn da bóng loáng như nước, dáng người thướt tha, có một cỗ khí chất phong hoa tuyệt đại, nếu không phải trong đôi mắt xinh đẹp của nàng có một tia tuế nguyệt gian nan, tuyệt đối nhìn không ra nàng dĩ nhiên là một vương giả đỉnh cấp khủng bố. Hai mắt Võ Chiếu phát ra từng tia hào quang khác thường, thấy rõ hết thảy, đã nhìn ra nhân quả khi Khương Tư Nam cùng đế nhất đại chiến, môi son khẽ nhúc nhích, phát ra một tiếng thở dài dễ nghe. Võ Mị Nhi cũng đứng ở phía sau nàng, bận một bộ váy đen, da thịt thắng tuyết, dung nhan vũ mị cùng Võ Chiếu thoạt nhìn như hai tỷ muội, dẫn tới mọi người ghé mắt không thôi. Bất quá! Giờ phút này Võ Mị Nhi còn hơi có chút không yên lòng, nhìn Khương Tư Nam trong hư không, nhích miệng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngươi rất tốt. Đế nhất lau đi vết máu ở khóe miệng, khuôn mặt lạnh như băng, trong ánh mắt lộ ra tí ti sát cơ, dù tính tình hắn đạm mạc, giờ phút này cũng nổi giận rồi. Đại La Chu tâm chú mà hắn vẫn lấy làm ngạo. Lại bị Khương Tư Nam phá, bản thân bị cắn trả, cái này để cho hắn làm sao có thể chịu được. Một con sâu cái kiến đã từng bị hắn bao quát, nhỏ yếu đến trở tay có thể diệt, hôm nay lại đường đường chính chính đứng ở trước mặt hắn, làm hắn ăn thiệt thòi. Bỗng nhiên trong nội tâm đế nhất có một loại cảm giác, Khương Tư Nam trước mặt lại thâm bất khả chắc như thế, phảng phất như còn có thủ đoạn che giấu gì không có sử dụng ra. Ta tự nhiên rất tốt, ngược lại là ngươi thoạt nhìn không tốt lắm nha. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, khuôn mặt yêu nguyên thanh tú, nhưng mà khí chất cả người phảng phất như đã xảy ra lột xác rất lớn, khí thế vốn phong mang vô tận trở nên nội liễm hòa hợp, nhưng lại càng thần bí cùng thâm bất khả trắc. Cả người hắn gầy một vòng, thoạt nhìn càng thêm tinh thần cùng thanh tú, nhưng mà ai cũng không biết ở trong thân thể hắn đến cùng ẩn chứa lực lượng kinh khủng bực nào. Có thể phá Đại La Chu tâm chú, ngươi là làm sao làm được? Thanh âm của đế nhất vô cùng đạm mạc, phảng phất như là lầm bầm lầu bầu, hoặc như là đang hỏi Khương Tư Nam. Rất đơn giản. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Không phá thì không xây được, phá trước rồi lập, vô địch thiên hạ. Hắn chỉ đơn giản nói 14 chữ, nhưng mà ai lại biết rõ hắn vì 14 chữ này cơ hồ xa vào biên giới sinh tử. Lần trước sau khi chiến qua linh thân của đế nhất đối với Đại La Chu tâm chú vô cùng dường dị kia, Khương Tư Nam cũng đã lưu tâm, suy nghĩ đối sách đối phó loại thần thông này. Đốt pháp lực, liệt thân hình, mất hồn phách cùng chu tâm. Loại lực lượng chú sát này là dẫn động thiên đạo chi lực mà phát, nhân lực căn bản không cách nào ngăn cản trừ khi nương theo tu vi áp đảo, cưỡng ép bài trừ. Nhưng mà Khương Tư Nam bất quá là nửa bước vương giả, làm sao có thể vượt qua đế nhất đã bước vào vương giả, cho nên sau khi thương lượng với Long Hoàng, Khương Tư Nam liền nghĩ đến loại phương pháp tìm đường sống trong cõi chết này. Cái gọi là trời không tuyệt đường người, thật ra là nói thiên đạo có một đường sinh cơ lưu cho chúng sinh, coi như là trong tuyệt cảnh cũng có thể tìm được một tia sinh cơ, cho nên Khương Tư Nam dứt khoát buông tha cho ngăn cản Đại La Chu tâm chú, mặc cho lực lượng chú sát hàng lâm bản thân ở trong tối tăm tìm được một đường sinh cơ, chẳng những phá đạo thần thông này còn để cho tu vi của mình cao hơn một bậc.